Tạo hóa tiên đế, chương 1091, xuất quan, góc truyện audio.com, mẫu thân, phụ thân khẳng định ở trong Ngọc Hoàng Điện giữ vững không chỉ 3 ngày, phụ thân là lợi hại nhất. Thần Hoa như nói chuyện với Hoàng Thiên Y, hoặc như lầm bầm lầu bầu, thần sắc vô cùng kiên định. Ân, ta cũng tin tưởng, Hoàng Thiên Y cười nhạt nói, trong ánh mắt có một loại hào quang yên lặng mà thanh nhã. Khương Ngọc Khanh, Khương Yên Nhi cùng Khương Thiết đều nhịn không được cười lên, không biết vì sao Thần Hoa một mực chấp nhất, hơn nữa đối với Khương Tư Nam tin tưởng mù quáng như thế, tư chất nghịch thiên như thế hắn còn chưa thấy đủ. Nhưng bọn hắn thật không có nghĩ đến, Khương Tư Nam đến cùng cho Khương Thái Nhất bao nhiêu khiếp sợ. 9 ngày, 10 ngày, 11 ngày, 1 tháng trôi qua rồi. Khương Tư Nam còn không có từ trong Cửu Dương huyết trì đi ra, Khương Thái Nhất ở trong Ngọc Hoàng Điện giờ phút này trong nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hiện tại hắn thậm chí hoài nghi có phải Cửu Dương huyết trì xảy ra vấn đề hay không, hoặc Khương Tư Nam chết rồi, bằng không Khương Tư Nam làm sao có thể khủng bố như thế. Một tháng, nếu dùng thời gian kiên trì dài ngắn luận tư chất, Khương Tư Nam đã vượt qua tất cả mọi người trong lịch sử Khương tộc. Khương Tư Nam đến cùng ở trong Cửu Dương huyết trì gặp cái gì? Trong nội tâm Khương Thái Nhất tràn ngập tò mò. Cứ như vậy, 3 tháng trôi qua, Khương Thái Nhất từ mới đầu khiếp sợ đến bây giờ đã trở nên chết lặng, hắn rất may mắn mình sớm hạ quyết đoán, để cho Khương Thái Chân cùng các trưởng lão rời đi Ngọc Hoàng Điện trước. Nếu không để đám lão gia hỏa kia biết được tình hình nơi này, không biết có thể trực tiếp điên mất hay không. Khương Tư Nam ở trong Cửu Dương huyết trì, hắn cũng không biết, ở trong mịt mờ chứng kiến đoạn hồng hoang ký ức kia, phảng phất như một lát nhưng bên ngoài đã qua 100 ngày. Tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đột phá đến vương giả đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá hoàng giả. Cửu Dương huyết trì như cũ là Cửu Dương huyết trì, phía trên như trước có 9 viên mặt trời treo cao, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện Cửu Dương huyết trì phảng phất như có một tia biến hóa, vốn là năng lượng mênh mông vô tận cơ hồ bị Khương Tư Nam tiêu hao hơn phân nửa. Không biết là vì trèo chống hắn chứng kiến đoạn trí nhớ kia, hay là vì hắn đột phá tu vi. Khương Tư Nam đối với nơi này phát sinh hết thảy cũng rất ngạc nhiên, thậm chí có chút ít không hiểu thấu, hắn căn bản không biết đoạn trí nhớ kia đến cùng đại biểu cho cái gì, còn có tế đàn nối liền thiên địa cùng với trên tế đàn có thân ảnh Cửu Dương cực lớn. Nhưng trong mắt Khương Tư Nam, lại xuất hiện 7 vòng mặt trời sáng chói, có chút ẩn hiện cực kỳ huyền diệu. Chẳng lẽ Khương tộc ta thật sự cùng thân ảnh trên tế đàn kia có liên hệ gì sao? Khương Tư Nam thì thào tự nói, nhưng hơn nữa có chút nghi hoặc vì sao đồng tử của mình có 7 vòng mặt trời, nhưng người Khương tộc khác lại không có. Khương Tư Nam nghĩ không rõ ràng lắm, Cửu Dương huyết trì này vốn tràn đầy quá nhiều thần bí. Cuối cùng, Khương Tư Nam dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hắn từ trong Cửu Dương huyết trì vọt ra, cả người lượn lờ lấy thần quang kim sắc, khí tức vô cùng cường đại, lập tức đi ra Cửu Dương huyết trì. Oanh, khi Khương Tư Nam lần nữa rơi vào trong Ngọc Hoàng Điện, thần sắc của tộc trưởng Khương Thái Nhất lại làm cho hắn sợ hãi kêu lên một cái. Giờ phút này trong Ngọc, góc truyện audio.com, Hoàng Điện chỉ có tộc trưởng Khương Thái Nhất mà các trưởng lão khác đã đi ra, nhưng sắc mặt của Khương Thái Nhất lại cực kỳ cổ quái, như rất kích động hoặc như sợ hãi cái gì. Tộc trưởng, các trưởng lão khác đều đã đi ra sao? Chẳng lẽ ta ở trong Cửu Dương huyết trì ngây người rất lâu? Khương Tư Nam có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, dựa theo hắn cảm thụ, mình ở trong Cửu Dương huyết trì chỉ là ngây người một nén nhang mà thôi. Cái gì, ngươi vậy mà không biết ngươi ngây người bao lâu? Thần sắc của Khương Thái Nhất cả kinh, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin hỏi. Xác thực không biết, ta ở trong Cửu Dương huyết trì thấy được một ít đồ vật rất kỳ quái. Khương Tư Nam cười khổ chậm rãi nói sự tình mình ở trong Cửu Dương huyết trì một lần, ở hắn xem ra những cái này cũng không phải bí mật gì, hơn nữa có lẽ Khương Thái Nhất có thể vì hắn giải thích nghi hoặc cũng nói không chừng. Viễn cổ trí nhớ, đồng trung thất dương, Khương Thái Nhất càng nghe càng kinh hãi, đến cuối cùng thậm chí kích động đến không kiềm chế được, chí tôn uy áp trên người như đại giang đại hải mãnh liệt để cho Khương Tư Nam cảm thấy một cổ áp lực. Tiên hữu Khương tộc ta, chẳng lẽ Ngọc Hoàng lão tổ ở tiên giới thật sự có linh sao? Khương Thái Nhất thì thào tự nói, giờ phút này cực kỳ không bình tĩnh. Tộc trưởng, người biết viễn cổ trí nhớ kia còn có đồng trung thất dương của ta đại biểu cái gì sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động vội vàng lên tiếng hỏi. Ta cũng không biết, Khương Thái Nhất lắc đầu chậm rãi nói. Nhưng ta có thể minh xác nói cho người biết, hơn 1 vạn năm trước Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở trong Cửu Dương huyết trì ngây người 9 ngày, đồng dạng thấy được một đoạn viễn cổ trí nhớ cùng cực kỳ tương tự như lời ngươi nói, mà sau khi hắn xuất quan, trong mắt cũng có 7 vòng mặt trời. Cái gì, lần này đến phiên Khương Tư Nam chấn kinh, hắn thật không ngờ mình ở trong Cửu Dương huyết trì chứng kiến hết thảy, vậy mà cùng Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở hơn 1 vạn năm trước có quan hệ. Khương Ngọc Hoàng lão tổ là người nào? Được xưng Khương tộc đệ nhất thiên kiêu, một người uy áp toàn bộ Thái Sơ đại thế giới. Chưa thành tiên mà sát tiên, dùng sức một mình áp đảo tất cả thánh địa tiên môn của Thái Sơ đại thế giới, đẩy Khương tộc về phía đỉnh phong của Thái Sơ đại thế giới. Nhân vật tuyệt thế như vậy coi như là Khương Tư Nam nghe được trong nội tâm cũng nhiệt huyết sôi trào, không kiềm chế được. Chuyện này chính là cơ mật cao nhất của Khương tộc ta, từ xưa đến nay chỉ có tộc trưởng mới biết. Ánh mắt của Khương Thái Nhất có chút ngưng trọng nói. Nói cách khác trong lịch sử vô số năm của Khương tộc ta cũng chỉ có ngươi cùng Khương Ngọc Hoàng lão tổ ở trong Cửu Dương huyết trì mới có cảnh ngộ kỳ lạ như thế, coi như là ngàn năm trước Khương Thái Hư tộc huynh cũng không gặp được. Ta biết rõ trong lòng ngươi khẳng định rất ngạc nhiên đoạn trí nhớ kia rốt cuộc là cái gì, còn có đồng trung thất dương đại biểu cho cái gì, nhưng nói thiệt cho ngươi biết, không có ai biết. Cách chương.